Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1962, Thi Ma. Dương Phong hướng về phương xa liếc mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nói, không sai, đối thủ của chúng ta đến rồi. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền thấy một cỗ cường hoành vô cùng khí tức, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy đến, hướng Huyền Thiên trong bí cảnh Ương Huyền Thiên Cung vị trí lao đi. Huyền Thiên Cung là Huyền Thiên bí cảnh chủ nhân Huyền Đế cư trú cung điện. Nếu như Huyền Thiên bí cảnh ở trong có cái gì dị bảo, sẽ chỉ ở Huyền Thiên Cung, mà sẽ không tại những địa phương khác. Nhìn thấy những địa phương khác cường giả tất cả đều hướng Huyền Thiên Cung bay đi, Dương Phong thân hình khẽ động, lập tức hướng Huyền Thiên Cung lao đi. Ba tên không giấu vết ma tông cường giả mịt mờ nhìn bàng bay một cái, bàng bay khẽ lắc đầu, thân hình khẽ động cùng sau lưng Dương Phong hướng Huyền Thiên Cung bay đi. Rất nhanh, một đoàn người liền đi đến Huyền Thiên Cung trước đó. Chỉ thấy được nguyên bản khí phái huy hoàng Huyền Thiên Cung, lúc này đã một mảnh hỗn độn, đại địa nứt ra, vô tận tử khí, thi khí từ Huyền Thiên trong cung tản mát mà ra, nồng đậm vô cùng sát khí bao phủ tại Huyền Thiên Cung phía trên, tạo thành một mảnh ngưng kết không tiêu tan, mười phần không rõ sát khí mây, đến từ huyền minh đại thế giới các địa phương cường giả đều ngừng tại Huyền Thiên Cung trước đó, nhìn xem bị sát khí mây bao phủ Huyền Thiên Cung, tất cả các cường giả trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ kiêng dè. Dương Phong dừng ở Huyền Thiên Cung bên ngoài, nhìn xem tràn ngập một chút xíu đế uy Huyền Thiên Cung, khẽ chau mày, Huyền Thiên trong cung tràn ngập tí ti khí tức nguy hiểm. Ở vòng ngoài tất cả võ đạo cao thủ hết thảy đều có thể cảm ứng được, người nào cũng không nguyện ý dễ dàng bước vào Huyền Thiên Cung bên trong. Hồi lâu sau, một cái võ giả nhìn xem Huyền Thiên Cung, khẽ chau mày, trầm giọng nói, chúng ta ở chỗ này lấy cũng không phải biện pháp, phái những người này tiến đi dò xét một chút đi. Một tên khác võ giả lớn tiếng chất vấn, ai đi? Huyền Thiên trong cung rõ ràng tràn ngập một cỗ mùi nguy hiểm, người nào cũng không nguyện ý dễ dàng xâm nhập. Một tên khác võ giả cười lạnh nói, người nào tu vi thấp, người nào liền đi qua. Nghe được người võ giả kia, một cái tu luyện ma công cường giả trong mắt lóe lên một đạo hung mang, theo tay nắm lấy hai tên hư đan cảnh võ giả, dùng sức hướng Huyền Thiên cung ném vào nói, mấy người các ngươi cho ta đi vào. Hai tên hư đan cảnh tu vi võ giả lập tức phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, giống như đạn pháo chui vào Huyền Thiên cung bên trong. Cứu ta, cứu mạng, ngoặc kép móc lửng phầy, kèm theo hai đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Một cái mọc đầy lông đen đại thủ từ Huyền Thiên trong cung duỗi ra, giống như sét đánh đồng dạng đâm vào hai tên hư đan cảnh võ giả thể nội. Dùng sức một chảo, lập tức đem hai tên hư đan cảnh võ giả chộp vào Huyền Thiên cung bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hai tên hư đan cảnh võ giả mỗi lần bị lông đen đại thủ bắt bỏ vào Huyền Thiên cung bên trong, lập tức không có tiếng thở. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Vây quanh ở Huyền Thiên Cung trước đây võ giả nhìn xem giống như thôn phệ hết thảy sinh linh Huyền Thiên Cung, người người trong lòng dâng lên một đạo hàn ý. Đúng lúc này, từng người hư đan cảnh cấp số cường giả nhao nhao thân hình chớp động, trốn về phương xa. Huyền Thiên trong cung mặc dù có số lớn bảo bối tốt, thậm chí khả năng có được chân tiên di bảo, có thể loại kia bảo vật tranh đoạt, hư đan cảnh cấp số cường giả căn bản là không có cách tham dự. Liền một chút tu vi hơi thấp, không có cái gì bối cảnh thực đan cảnh cường giả cũng nhao nhao thân hình chớp động, từ nơi này thoát đi. hướng huyền thiên bí cảnh địa phương khác lao đi, tìm kiếm cơ duyên. Rất nhanh, huyền thiên cung trước đó liền vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 100 người, còn sót lại không đến 100 người cường giả bên trong, mỗi một tên hoặc là kim đan cảnh trở lên cường giả, hoặc chính là có bối cảnh thâm hậu thiên tài cường giả. Lúc này, một cái khí chất nho nhã văn sĩ trung niên vượt qua đám người ra nói: "Chư vị, chúng ta liên thủ tịnh hóa mảnh này sát khí sương mù như thế nào? Nếu như không tịnh hóa sát khí này sương mù, tùy tiện tiến vào bên trong, thật sự là quá nguy hiểm. Nguyên lai Thanh Hư từng môn chủ, rõ ràng Kionko, không sai, sát khí sương mù có thể cách trở thần trí của chúng ta. Tùy tiện tiến vào, chiến lực của chúng ta sẽ bị suy yếu 50% trở lên. Chỉ có tịnh hóa sát khí sương mù, chúng ta mới có thể càng thêm an toàn." Ngoặc kép móc lửng phầy, tại chỗ cường giả nhau nhau lớn tiếng biết dùng đến, đều đồng ý rõ ràng Kionko đề nghị. Sát khí sương mù quá mức nguy hiểm, có thể cách trở võ giả thần thức, một khi tùy tiện tiến vào, sẽ ảnh hưởng cực lớn võ giả sức chiến đấu. Thấy tình cảnh này, rõ ràng Kionko nhìn chung quanh bốn phía, hai mắt như đao, lạnh giọng nói: "Đã như vậy mọi người xuất thủ một lượt đi. Không muốn xuất lực tịnh hóa sát khí sương mù người, thỉnh lập tức rời đi nơi đây. Bằng không mọi người chúng ta đồng loạt ra tay đem khu trục." Đám người thương nghị hoàn tất, lập tức xuất thủ, lập tức chỉ thấy được linh quang chớp động, từng đạo rực rỡ vô cùng thần thông chui vào huyền thiên cung phía trên sát khí trong mây. Dùng huyền thiên cung phía trên sát khí mây, từng tấc tịnh hóa huyền thiên cung phía trên sát khí mây, đối với thực đan cảnh cường giả tới nói là vô giải tồn tại. Nhưng đối với những cái kia kim đan cảnh, trường sinh cảnh cường giả, lại là có thể tịnh hóa tồn tại. Theo sát khí mây biến mất, một đạo bóng xanh thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng trong đám người điên cuồng xông lên tới. Thân ảnh màu đen nhoáng một cái, lập tức xông vào trong đám người. Tiếp đó trong nháy mắt từ trong đám người bắn ra trái tim của ta. Đúng lúc này, một cái võ giả bỗng nhiên ngực đau xót, lập tức phát hiện trái tim của mình đã không thấy, phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết: "Trái tim, đem trái tim của ta trả ta, đem trái tim trả lại cho ta." Ngoặc kép móc lửng phầy, kèm theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết, 6 tên kim đan cảnh cường giả trái tim bị thân ảnh màu đen đào ra. Ngay sau đó, kinh khủng thi độc từ 6 tên kim đan cảnh cường giả vị trí trái tim khuếch tán mà ra, tràn ngập đến 6 tên kim đan cảnh cường giả toàn thân, nhường 6 tên kim đan cảnh cường giả cơ thể nhoáng một cái, trực tiếp té ở trên mặt đất, không thể động đậy, đan điền bị thi độc ăn mòn. Nhìn thấy 6 tên kim đan cảnh cường giả thảm trạng, cái khác kim đan cảnh cao thủ người người sắc mặt đại biến, thân hình hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi, không dám đến gần thân ảnh màu đen. Cái kia một thân ảnh màu đen tốc độ nhanh đến cực điểm, xuất quỷ nhập thần, cực kỳ quỷ dị, tựa như chớp giật, thân ảnh màu đen lập tức hướng Dương Phong đánh tới. Ngay tại thân ảnh màu đen đến gần Dương Phong thời điểm, một đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng kiếm quang chợt bạo khởi, đâm vào thân ảnh màu đen phía trên, nhưng còn giống như quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Lúc này, tất cả người mới thấy rõ xuất quỷ nhập thần, trong nháy mắt liền giết chết 6 tên kim đan cảnh cường giả quái vật. Quái vật kia là một người cao 8 thước, tướng mạo anh tuấn, hai mắt xích hồng, toàn thân mọc đầy lông đen nhân tộc thi ma. Dương Phong trong tay phệ huyết kiếm vẻn vẹn ngăn trở đầu kia nhân tộc thi ma trong nháy mắt. Đầu kia nhân tộc thi ma liền một tiếng hét giận dữ, hai tay dùng sức thoáng giãy giụa, từ phệ huyết kiếm quang ở trong tránh ra. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt chợt đại biến, thể nội pháp lực lao nhanh phun trào, thân hình điên cuồng hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Đồng thời lớn tiếng hoảng sợ nói, cái này lông đen thi ma ủng có bất tử cảnh cường giả nhục thân cường độ. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, người người sắc mặt đại biến, từng đạo linh quang vòng bảo hộ chợt hiện ra, bao phủ tại những võ giả kia trên thân, bất tử cảnh cường giả tại huyền minh bên trong đại thế giới. Cơ hồ là sở hướng vô địch tồn tại, bình thường trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả nếu như không có đứng đầu nhất bảo khí, liền bất tử cảnh cường giả nhục thân đều không thể phá phòng ngự. Đến nỗi kim đan cảnh cường giả, tại bất tử cảnh trước mặt cường giả, càng là liền sâu kiến cũng không bằng. Đầu kia lông đen thi ma hung hăng trợn mắt nhìn Dương Phong một cái. Thân hình thoát một cái, lập tức xông vào trong đám người. Tiện tay một chảo, liền xé rách từng cái linh quang vòng bảo hộ. Đem một cái kim đan cảnh bát trọng thiên cường giả trái tim đào ra. Miệng to cắn nuốt, tên kia trái tim bị đào ra kim đan cảnh bát trọng thiên cường giả. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, vùng vẫy một hồi, lập tức co quắp ngã trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Dương Phong thân hình nhanh lùi lại, ở phương xa thờ ơ lạnh nhạt, chúng ta đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể đem cái này ma thi trấn áp. Một cái kim đan cảnh thất trọng thiên cường giả lớn tiếng gọi hô một tiếng. Tiếp đó hai tay kết ấn, từng cái linh quang vòng bảo hộ xuất hiện ở trên thân thể hắn. Thân hình lao nhanh nhanh lùi lại, ngoại trừ vài người ít ỏi thi triển thần thông oanh kích lông đen thi ma bên ngoài. Còn lại càng nhiều cường giả đều là thân hình nhanh lùi lại, lộ ra một bộ bo bo giữ mình thái độ. Ở chỗ này còn sót lại võ giả, mặc dù đều là kim đan cảnh trở lên cao thủ, nhưng bọn hắn đến từ thế lực khác nhau, giữa hai bên đều vô cùng kiêng kỵ, nhất thiết phải giữ lấy át chủ bài bảo mệnh. Căn bản vốn không nguyện ý xuất toàn lực trấn áp đầu kia lông đen thi ma. Dương Phong cũng là nhìn thấu điểm này, mới lui hướng phía sau, thờ ơ lạnh nhạt. Đầu kia lông đen thi ma thân hình thoát một cái, còn giống như quỷ mị xông vào trong đám người, tả xung hữu đột, như vào chỗ không người, đem từng người kim đan cảnh cấp số cường giả trái tim đào ra. Ngụm lớn thôn phệ, những cái kia trường sinh cảnh cấp số cường giả, cũng đều giống như Dương Phong nhao nhao nhượng bộ lui binh. Không đau không nhột thi triển một chút thần thông, hướng lông đen thi ma đánh tới. Bọn hắn 9 phần 10 sức mạnh chính thủ hộ, vẻn vẹn chỉ phân ra một thành sức mạnh oanh kích đầu kia lông đen thi ma. Loại thần thông đánh vào lông đen thi ma trên thân thể, liền lông đen thi ma nhục thân đều không cách nào phá vỡ, phảng phất cho hắn củ lét không lực chi cực. Từng người kim đan cảnh cường giả tắc thì thê thảm chết tại lông đen thi trong ma thủ. Khốn nạn, lão tử không cùng các ngươi chơi. Một cái kim đan cảnh bát trọng thiên cường giả một tiếng hét giận dữ, thi triển thần thông hóa thành một vệt sáng trốn về phương xa. Đầu kia lông đen thi ma chuyên môn chọn lựa yếu nhất kim đan cảnh cường giả diệt sát. Đã có vượt qua 20 tên kim đan cảnh cường giả chết bởi trong tay của nó. Còn sót lại kim đan cảnh cường giả một cái cá nhân người cảm thấy bất an. Nhìn thấy có được trường sinh cảnh tu vi mấy người thực lực, trong lòng mắng to, bất đắc dĩ thôi động thần thông, trốn về phương xa. Đúng lúc này, một cái có được kim đan cảnh cửu trọng thiên tu vi cường giả lớn tiếng gào lên. Huyền Buồn đại sư, ngươi còn không xuất thủ trấn sát cái này ma thi, muốn xem nó đem chúng ta tàn sát giết sạch sao? Một tên khác kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng giống to. Huyền Buồn đại sư, hàng yêu trừ ma là Phật môn thiên chức, ngươi thấy cái này ma thi vậy mà không xuất thủ trấn sát.